Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, chương 230 chọn chủ như nhân duyên. Khụ khụ khụ, đừng khẩn trương, là ta, ngoài động xuất hiện một người diện mạo xa lạ thiếu niên này tuy là nam nhi thân, lại lớn lên một bộ hảo nữ tướng. Một đôi mượt mà sáng ngời mắt hạnh cho người ta sâu đậm ấn tượng. Ngũ quan so chi thường nhân càng thêm thâm thúy. Chợt vừa thấy còn có vài phần vực ngoại phong tình, mặc cho ai nhìn đều phải nói câu, hảo tuấn tiếu. Thiếu niên lang, thiếu niên hoàn toàn không có bị chảo bao ý thức. Cười hì hì đi vào trong động, hướng về phía thanh niên bên người Chử Diệu vẫy vẫy tay nhỏ, cao giọng kêu. Vô hối, Chử Diệu đáy mắt có kinh ngạc chợt lóe rồi biến mất. Nhưng vẫn là hơi mang bất đắc dĩ nói, ngũ lang có thể nào lấy thân phạm hiểm. Kỳ Nguyên Lương kia tư cũng không nhìn chằm chằm điểm. Quả nhiên trông chờ hắn là không thành. Thẩm Đường dẫn theo vạt áo cười tiểu toái bộ tiến lên, chuyện này thật đúng là không thể trách. Hắn tận mắt nhìn thấy đến Chử Diệu chỉ là tinh thần đầu có chút uể oải, trên người còn treo màu, nhưng đại thể tình huống không tồi. Thẩm Đường mới thật dài một hơi, trên mặt ý cười chân chính giãn ra, còn cười thế kỳ thiện nói câu lời hay. Chử Diệu tắc nói, không trách hắn quái ngũ lang sao? Thẩm Đường nghẹn một chút, nói, là trách ta à. Từ Tiếu Phương bọn họ trong miệng biết ngươi cùng bán bộ rơi xuống không rõ. Ta nhưng lo lắng, theo Địch Duyệt Văn chỉ phương hướng đi tìm tới. Có lẽ là vận mệnh chú định đều có trời cao ý chỉ. Ta có dự cảm ngươi liền ở chỗ này. Nàng tựa tranh công giống nhau, lại là một lần liền tìm tới rồi. Chử Diệu lại bưng cũng bị Thẩm Đường lời này nói được mặt già ửng đỏ, cái gì trời cao ý chỉ. Hắn làm trọng tân lấy về văn tâm, thế chấp thân ra tánh mạng cấp Thẩm Đường bởi vì này phân ràng buộc. Chỉ cần ngũ lang tưởng, ngũ lang là có thể biết hắn vị trí. Chử Diệu chỉ cảm thấy ngũ lang có chút miệng lưỡi trơn tru. Hơi chút tưởng tượng, này khẳng định là Kỳ Nguyên Lương dạy hư. Nội tâm yên lặng cấp Kỳ Thiện nhớ một bút, thấy Thẩm Đường cùng Chử Diệu nhận thức. Thanh niên căng thẳng thần kinh tùng hoãn lại tới, đồng thời cũng sinh ra tân nghi vấn hắn ở bên ngoài bày ra mê trận. Tuy không có gì lực sát thương, lại có thể làm mệt mỏi với vô hình, này tiểu lang quân là như thế nào thần không biết quỷ không hay. Tới gần, vô hối, vị tiên sinh này là Thẩm Đường tuy vui sướng, nhưng cũng không xem nhẹ mặt sinh thanh niên, Chử Diệu chính xác trả lời. Vị này chính là Diệu ân nhân cứu mạng. Thẩm Đường vội vàng đối với thanh niên làm thi lễ, lấy Chử Diệu năng lực, có thể làm hắn nói ra lời này. Có thể thấy được thanh niên là thật sự nổi lên đại tác dụng. Về tình về lý nàng đều nên trịnh trọng cảm tạ. Thanh niên cũng thoải mái hào phóng bị. Thẩm Đường nói, tại hạ họ Thẩm, danh Đường, tự Ấu Lê, tiên sinh như thế nào xưng hô? Ân nhân cứu mạng tên Húy vẫn là muốn hỏi thăm rõ ràng, ngày sau cũng hảo báo ân, nhìn tuổi không lớn, nhưng có kết cấu Thẩm Đường. Thanh niên đáp, Hương Giã Người, bỉ họ Khang, danh Thời, tự Quý Thọ. Thẩm Đường xưng hô nói, Khang tiên sinh, Khang Thời nói, Khang mỗ có nghi, Thẩm lang quân có không giải thích nghi hoặc, Khang tiên sinh nhưng hỏi không sao. Khang mỗ bên ngoài bầy mê trận, tự cao còn có vài phần bản lĩnh, Thẩm lang quân là như thế nào lặng yên không một tiếng động phá trận. Thẩm Đường bị hỏi ngốc, mê trận, cái gì mê trận? Thấy nàng biểu tình không giống giả bộ, Khang Thời trong lòng cũng sinh vài phần nghi hoặc, ngoài động mê trận, Thẩm lang quân không phát hiện. Thẩm Đường lắc đầu, ta không biết, không đợi Khang Thời hỏi lại. Ngoài động truyền đến vừa tức giận lại buồn cười giọng nam. Tại hạ giải mê trận, Thẩm lang tự nhiên không biết. Thẩm Đường duỗi trường cổ nhìn về phía ngoài động, cố tiên sinh như thế nào cũng tới. Người tới đúng là Cố Trì. Cố Trì tươi cười mang theo vài phần bất hữu thiện, này cũng không trách hắn. Cái nào người bình thường có thể cùng tinh lực dư thừa tràn đầy còn nhanh chân chạy loạn Husky so đấu sức chịu đựng. Hắn không ngừng đẩy nhanh tốc độ cũng chỉ có thể nhìn Thẩm Đường bóng dáng. Qua một bụng hỏa, nội tâm không sảng khoái cực kỳ càng làm cho hắn khó chịu chính là chính mình như thế đi theo, Thẩm Đường cư nhiên cũng chưa phát hiện, toàn bộ lực chú ý tất cả tại Trử Diệu trên người, sách Thẩm Lang không quan tâm đi phía trước hướng. Cũng không sợ đụng vào phản quân trong tay, đem chính mình đều thua tiền. Tại hạ đi theo lại đây, cũng này đây phòng vạn nhất. Cố Trì nói xong, lại bổ sung nói, nếu ngươi ở trong tay ta ném, Kỳ Nguyên Lương kia tư còn có thể buông tha ta. Tất nhiên không thể. Cố Trì xuất hiện một cái chớp mắt, Khang Thời liền chú ý đến hắn, hắn hướng Khang Thời được rồi ngang hàng lễ, Khang Thời cũng còn lấy thi lễ, nội tâm tắc linh hoạt mở ra, ám đạo, hiếm lạ, nhưng còn không phải là hiếm lạ. Một cái Trử Diệu, nhị phẩm thượng trung văn tâm, một cái Cố Trì, có thể thần không biết quỷ không hay xuyên qua hắn bố mê trận, chẳng sợ cái này mê trận hắn không tốn nhiều ít tâm tư, nhưng tầm thường văn sĩ đụng phải cũng muốn sứt đầu mẻ trán một phen, mà Cố Trì không ngừng có thể quay lại tự nhiên, còn có thể trợ giúp Thẩm Đường, loại này cấp bậc văn tâm văn sĩ nhưng không nhiều lắm thấy, mà hắn trong một đêm thấy hai, còn cùng cái thiếu niên lang quan hệ phỉ thiền, em mắn lại nhịn không được tò mò. Cố Trì tác bất động thanh sắc đem Khang Thời tiếng lòng nghe xong cái sạch sẽ, rũ xuống mí mắt, thu liễm đáy mắt chợt lóe rồi biến mất suy nghĩ sâu xa. Mấy người ở không tính rộng mở trong động ngồi xuống, Cố Trì chủ động khơi mào đề tài, nghe nhị vị nói đến Thiên Hải Ngô Hiền cùng Thượng Nam Cốc Nhân Khang Tiên Sinh đối hai người không quá vừa lòng. Khang Thời nói thẳng nói không hài lòng. Cố Trì cùng hắn nói chuyện phiếm lên, tại hạ nhưng thật ra nghĩ đến một cái không tồi người được chọn, người này xuất thân Lăng Châu ấp Nhữ, họ Trương, danh Hạ, tự Vĩnh Khánh, hắn ở Lăng Châu vùng cực có thanh danh, thâm chịu bá tánh kính yêu. Khang Tiên Sinh cảm thấy hắn như thế nào? Khang Thời không chút nghĩ ngợi nói, hắn cũng không được. Cố Trì lại hỏi, như thế nào không được? Trương Vĩnh Khánh tính cách quả quyết lưu loát, tuyệt đối không mềm bên tai, cũng không có kết bái đam mê, không tồn tại. Vừa vào cửa liền có 12 cái cô em chồng nghênh diện mà đến. Hắn chát căn Lăng Châu nhiều năm, hiện giờ vung tay một hô liền có vô số bá tánh tương tùy, mặc kệ như thế nào nói đều là không tồi người được chọn. Hắn nhưng thật ra muốn nghe xem Khang Thời có gì lời bàn cao kiến. Ai ngờ Khang Thời nói, người này diện mạo không hợp ý. Cố Trì ngoặc kép chấm hỏi, Trử Diệu ngoặc kép chấm hỏi, Thẩm Đường ngoặc kép chấm hỏi, này còn muốn xem mặt sao? Tự nhiên muốn, ít nhất ở Khang Thời nơi này muốn. Hắn bình sinh liền hai đại yêu thích, thứ nhất là đánh cuộc, thứ hai chính là xem mỹ nhân. Cố Trì nói cái này Trương Vĩnh Khánh, hắn trước kia gặp qua một mặt, không lâu lắm đến khó coi, nhưng thật sự không tính là đẹp, trừ bỏ khí chất hào, tướng mạo chính là người thường tướng mạo. Đến nỗi Trương Hạ năng lực, gác ở Khang Thời xem ra cũng là người lùn cất cao, điều kiện cũng không hào đến làm chính mình đi tạm chấp nhận a, tự nhiên sẽ không suy xét. Thẩm Đường khóe miệng hơi hơi vừa kéo, còn có thể như vậy sao? Khang Thời cười nói, tự nhiên có thể, dù sao cũng là nhân sinh chỉ có một lần, đại sư tha thiếu không ẩu, chọn chủ giống vậy nam nữ nhân duyên, cùng với tìm một cái không hợp tâm ý tạm chấp nhận quá. Vì cái gì không thể chờ một chút, tìm một cái các phương diện đều vừa lòng? Hắn lại không phải không thể chờ, thật sự đợi không được liền ẩn cư đi. không đáng bồi thượng mạng nhỏ, thẩm đường, ngoặc kép, nghe tựa hồ rất có đạo lý, người bệnh quá nhiều. Không nên sờ soạc lên đường, mọi người chỉ có thể ở khe núi chờ hừng đông, có thẩm đường cùng cố trì gia nhập, Trử Diệu cũng không lo lắng, thần kinh hơi chút thả lỏng liền nặng nề ngủ, cố trì chủ động ôm quá gác đêm việc. Thẩm đường nhàm chán ôm đầu gối phát ngay, lúc này, nàng từ đứng dậy khang thời trên người nghe được xúc sắc cho nhau va chạm khi phát ra thanh thúy. Tiếng vang, tò mò nhìn qua đi, khang thời chú ý tới nàng ánh mắt, hắn cho rằng thẩm đường không biết đây là gì. Ngoại ý nhi, thần bí hề hề nói. Hảo bảo bối, thẩm đường hỏi. Bảo bối, khang thời, đối. Tùy thường mang bên người đỡ thèm, thẩm đường cảm thấy lẫn lộn. Đỡ thèm, dùng xúc sắc đỡ thèm. Lúc này còn không có phản ứng lại đây khang thời vẫn là cái, đánh bạc người đam mê. Rốt cuộc, ở nàng trong ấn tượng, văn nhân đều là văn nhã khắc chế. Đối đánh bạc loại này bằng môn tả đạo ngoạn ý nhi khịt mũi coi thường, nàng cũng thật sự tưởng tượng. Không ra văn nhân nhã khách sẽ lộ tay áo, giẫm lên ghế, cánh tay xoay tròn ném xúc sắc, hướng về phía chiếu bạc kêu đến mặt đỏ tai hồng. Thật sự là có tổn hại văn nhân cao bức cách, khang thời từ bên hông gỡ xuống tinh xảo vải lắp ráp. Sức, phối sức mở ra, đảo ra tam cái tinh xảo, trong sáng bạch ngọc điêu khắc mà thành xúc sắc, xem đến thẩm đường trợn mắt há hốc mồm. À này cái kia phối sức chính là tinh xảo đồ cụ a. Khang thời thấy thẩm đường biểu tình quái thú vị, liền sinh ra tú một tú đánh cuộc kỹ ý niệm. Thẩm lang quân muốn hay không chơi hai thanh? Thẩm đường khóe miệng run rẩy. Này như thế nào chơi? Nàng cảm giác chính mình văn nhân lự kính tựa hồ xuất hiện vết rách. Khang thời. Đơn giản nhất, đánh cuộc lớn nhỏ. Người ta các diêu một lần, tam cái xúc sắc điểm số tương thêm, ai đại ai tiểu, nói lên cái này. Khang thời cũng có một phen nước mắt muốn nói, hắn đánh cuộc kỹ có thể nói là lô hỏa thuần thanh, cố. Tình kia ai ngàn đao văn sĩ chi đạo, chẳng sợ đối thủ chỉ ra bốn cái điểm. Hắn tiếp theo đem không phải xúc sắc ném, nát, đó là chỉ diêu ra ba điểm, tóm lại. Cược đâu thua đó, này liền phi thường thái quá, mặc cho khang thời như thế nào mài giũa đánh cuộc kỹ. Hoặc là đổi một loại đánh cuộc pháp, hắn đều sẽ thua, đánh bài như thế, diêu xúc sắc cũng như thế. Phát huy ổn định, hết chương.